Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 128, 128, phong thư có bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư đồ thiên tuyết một thân màu lam giữa rừng lá phong màu đỏ. Màu da bạch như tuyết đầu mùa. Trán ve ngẩng lên, cùng mãn thụ lá phong hòa hợp nhất thể. Tựa như một chương thơ cổ bức họa cuộn tròn. Cảnh đẹp ý vui. Đông Phương Huyền Phong xa ở một trượng ở ngoài. Mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt một mảnh màu đỏ lá phong. Một thân ảnh màu lam mặt mày gian ẩn ẩn có ý cười. Tư đồ thiên tuyết như là cảm giác được sau lưng có người, nàng liền xoay người lại. Nhìn đến Đông Phương Huyền Phong đang xem nàng. Nhoẻn miệng cười. Chạy chậm nói. Phong. Lời nói còn chưa nói xong. Tư đồ thiên tuyết một cái lảo đảo. Không biết là khái tới rồi cái gì. Cả người về phía trước nghiêng. Dục cùng mặt đất chạm nhau. Tư đồ thiên tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chưa nghĩ lại đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó, nàng rơi vào một cái rộng lớn mà lạnh băng ôm ấp. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực. Bị hắn to rộng tay trái siết chặt phần eo. Tay trái cùng đối phương gắt gao tương khấu. Một đôi tay là lạnh băng. Nhưng phun tức là ấm áp. Lần sau cẩn thận một chút. Đông Phương Huyền Phong buông ra tay phải. Lại lần nữa phủ lên trong lòng ngực người má trái. Đem trên mặt bùn đất một chút trà lau. Đông Phương Huyền Phong tay phải tàn lưu bùn đất. Không thể đem một khuôn mặt trà lau mà sạch sẽ. Ngược lại một ít bùn đất khô cạn tản ra. Bên trái trên mặt vẽ ra một đạo màu nâu dấu vết. Hắn thấy vậy trong tay liền xuất hiện một cái khăn tay tiếp tục lau. Ta biết rồi. Thật ra lúc ấy nàng có thể ổn định thân mình nhưng không biết tại sao lại không muốn cứ để thân thể đi theo tiếp tục ngã xuống, sau đó nàng liền ở. Trong lòng hắn, nàng chỉ có lúc ở bên hắn mới lộ ra một chút tính trẻ con này mà thôi. Phong, sao chàng biết ta ở đây? Tư đồ thiên tuyết nhìn hắn, ta nghe nói nàng vào cung. Cho nên sau khi hạ triều sau ta liền đến từ Đức cung thỉnh an hoàng tổ mẫu. Người liền biết ta muốn gặp nàng liền nói cho ta nàng ở đây. Đông Phương Huyền Phong lên tiếng. Hai người không nói gì nữa ôm nhau đứng dưới rừng lá phong đỏ. Lá phong hừng hực khí thế. Khoan thai theo gió mà rơi. Một mảnh lá phong không nghiêng không lệch bay xuống ở tư đồ thiên tuyết bên chân. Nàng rũ mắt xem kia một mảnh màu đỏ. Một mảnh lá phong hạ xuống tư đồ thiên tuyết tóc đen chi gian. Đông Phương Huyền Phong duỗi tay chọn ra lá phong, đem nó đặt ở tư đồ thiên tuyết trong lòng bàn tay. Một đôi tay cô trong lòng ngực người một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Làm như thập phần hưởng thụ, không muốn buông ra. Minh Nguyệt lâu, một bóng người hắc y nhân xuất hiện trước cửa phòng. Hắc y nhân bên ngoài đợi một hồi lâu mới chậm rãi mở cửa đi đến. Tiến vào lúc sau, người tới thật cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó hướng tới sau bình phong đi đến. Tư đồ thiên tuyết nửa ngồi ở trên xà nhà mặt. Một đôi linh động mắt to lạnh nhạt vũ khí nhìn phía dưới người. Ngón tay vừa động. Trong tay ngân châm liền bay đi ra ngoài. Hắc y nhân cảm thấy được động tĩnh. Xoay người đang chuẩn bị nhìn xem thời điểm. Ngân châm trực tiếp đâm vào hắn giữa mày. Tư đồ thiên tuyết cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng nàng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay cũng không thể coi khinh. Ngân châm thiếu chút nữa liền nguyên cây hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Lạnh nhạt nhìn kia hắc y nhân ngã xuống đi. Tư đồ thiên tuyết lúc này mới từ trên xà nhà mặt rừng ở trên mặt đất. Sau đó đi tới hắc y nhân bên người. Thực hảo, nếu hắn như vậy chiêu đãi nàng. Như vậy chờ một lát nàng cũng sẽ còn cho hắn. Hôm nay sau khi hồi phủ Đông Nghi đưa cho nàng một lá thư. Trong thư nói hẹn gặp nàng ở Minh Nguyệt lâu. Lại không viết tên nhưng nàng vẫn đi. Vì sao sao đương nhiên là muốn biết người hẹn gặp nàng là ai à. Chỉ là thời gian còn chưa đến mà lễ vậy đã đến thật là thú vị đâu. Nghĩ đến đây, tư đồ thiên tuyết từ trong không gian mặt lấy ra một cái tiểu bình sứ. Sau đó đem tiểu bình sứ bên trong đồ vật ngã xuống thi thể trên người. Nhìn đến kia thi thể dần dần tan rã. Tư đồ thiên tuyết nhíu mày đứng lên. Những người đó tiếng bước chân đến gần rồi. Không kịp chờ thi thể hoàn toàn tan rã. Tư Đồ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ cầm lấy áo choàng của nàng cùng Đông Nghi Thu Hạ ra tới, che đậy thi thể, sau đó đem ấm trà đánh nát, làm thủy toàn bộ chiếu vào trên mặt đất. Nhìn đến những cái đó quần áo bị ướt nhẹp, Tư Đồ Thiên Tuyết mới ngừng tay, xoa xoa giữa mày. Này hóa thi thủy tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là mỗi lần hóa thi xong lúc sau đều có một bãi thủy. Cánh cửa bị mở ra, Đông Nghi Thu Hạ đi đến bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết. Tiểu thư, chúng em không ngăn được. Thu Hạ nhẹ giọng nói, nhưng chưa đợi nàng nói xong thì đã bị giọng nói khác vang lên chặn lại. Đây không phải là Tư Đồ nhị tiểu thư sao? Sao lại một mình trong phòng thế này? Ngay cả nha hoàn cũng không ở trong phòng, có khi nào là hẹn tình nhân ở đây không? Cách Chương